Ái phi chấm là đặc công. Chương 149, nhân tính đạo nghĩa. Góc truyện audio.com. Vệ Lai chớp mắt mấy cái, nàng đương nhiên biết chuyện này nói không thông, nhưng phải giải thích thế nào đây? Cũng không thể nói cho hắn biết, đệ đệ mà thái tử đó muốn hại là người nàng coi trọng, chuẩn bị một ngày nào đó cho vào nội cung của mình. Khụ, điều này hình như có chút xa vời. Ánh Nhi, thấy nàng không nói gì, Hoắc Thiên Trạm lại nói. Chuyện này tuy nói là một âm mưu ta và thái tử Liêu Hán ngầm giao dịch nhưng nói tóm lại vẫn là quốc sự chiếm hơn một nửa. Hắn đưa ra điều kiện có lợi cho thiên sở ta là vì đất nước của ta, không có lý do gì không làm khoản giao dịch này. Nàng biết ta ngoài việc là Hoắc Thiên Trạm, hiện giờ ta còn là hoàng đế thiên sở. Người không nhắc ta cũng nhớ, mặt Vệ Lai cũng trầm xuống, nhưng Hoắc Thiên Trạm. Này, ta cũng nhớ một đêm kia ngươi nói với ta, đệ đệ của thái tử Liêu Hán là một người ôn nhã cỡ nào, hắn vô tâm với quyền thế, với ngôi vị hoàng đế. Ngươi thậm chí còn nói để hắn làm hoàng đế còn khó hơn để hắn làm đạo sĩ. Một người như vậy, sao Hoắc Thiên Trạm ngươi xuống tay được? Hắn có chút sững sờ, vạn không ngờ Vệ Lai cuối cùng lại lấy người kia ra để nói chuyện. Nàng nửa đêm canh ba chạy đến thám thính tin tức rồi nói với hắn một yêu cầu kỳ quái như thế, kết quả là... Là suy nghĩ cho người kia sao? Các người biết nhau, đây là trực giác của hắn, trong mắt của Vệ Lai khi nàng nhắc đến, đệ đệ của thái tử, Hoắc Thiên Trạm dường như bắt được một tia gì đó rất kỳ diệu. Loại cảm giác này nghẹn trong lồng ngực hắn, một ngạt không hô hấp nổi. Không biết, nàng không hề nghĩ ngợi, lên tiếng phủ, nhận, vậy tại sao nói chuyện này? Nhân tính đạo nghĩa, Vệ Lai trả lời hiên ngang lẫm liệt, không phải ngươi cảm thấy thái tử Liêu Hán rất xấu xa sao? Nhận ra được sự cảnh giác của Hoắc Thiên Trạm, Vệ Lai bắt đầu cố gắng dẫn dắt đề tài và không khí sang một hướng khác. Loại người có thể dùng loại thủ đoạn này ám hại đệ đệ ruột của mình, ngươi có thể tin được hắn sao? Nàng nhún nhún vai, Hoắc Thiên Trạm ta đều nghe được. Ngươi nói muốn đưa một thành biên giới cho Liêu Hán, sau đó chờ sau khi thái tử lên ngôi thì trả lại. Nhưng nhân phẩm của loại người như vậy có bảo đảm được không? Lời hắn nói có thể tin được sao? Cách chương.